cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1535, vừa gặp đã thích ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành chủ, lúc nãy đứa bé đó đã để lại phương thức liên lạc cho người, chờ một lát nữa tôi tạo cho người một tài khoản, sau đó người đã có thể liên lạc với cô bé. Đến lúc đó, xem cô bé có ra hay không, dù sao thì chúng ta phải tôn trọng quyết định của cô bé, nhận được sự đồng ý của cô bé chấp nhận thì chúng ta mới làm, chỉ cần cô bé có nửa điểm không tình nguyện thì chúng ta không thể miễn cưỡng cô bé. Để nói sau đi, Trương Minh Hoàng cũng không trực tiếp đồng ý đề nghị của quản gia Trọng, ông ta thật sự thích đứa bé ấy, cho nên ông ta không muốn có bất kỳ mục đích không tốt gì đối với đứa bé ấy. Thật ra thì bây giờ ông ta cảm thấy có làm xét nghiệm ADN hay không thì cũng không đáng kể, ông ta thích đứa nhỏ đó, ông ta biết ông ta đối với Đường Thấm Nhi cũng là đặc biệt, ông ta cảm thấy như vậy là đã đủ rồi, có phải là con gái của ông ta thật không, chuyện này cũng không còn quan trọng. Nhưng mà Trương Minh Hoàng lại hiểu rõ một chuyện, nếu như không đưa ra quyết định cuối cùng, nếu như không thể chứng minh Đường Thấm Nhi là con gái của ông ta, nếu như không thể chứng minh đứa nhỏ đó có quan hệ với ông ta. Thế thì ông ta muốn gặp Đường Thấm Nhi, ông ta muốn gặp đứa nhỏ đó đều là chuyện khó khăn. Mà Trương Minh Hoàng lại muốn gặp bọn họ, rất muốn gặp bọn họ. Được vậy trước tiên tôi sẽ tạo cho thành chủ một tài khoản, sau đó người có thể kết bạn với đứa bé đó. Đúng rồi, lúc nãy tôi quên hỏi tên của đứa bé đó, lúc nãy nghe thấy hình như là bà Đường gọi cô bé là Vũ Kỳ, chắc là cô bé tên là Vũ Kỳ, chỉ không biết là họ gì. Đương nhiên là quản gia Trọng không thể miễn cưỡng thành chủ nhà mình, hơn nữa quản gia Trọng cũng thấy chuyện này không thể miễn cưỡng, cứ nên thuận theo tự nhiên. Quản gia Trọng đang nghĩ linh tinh thì đột nhiên dừng lại, quản gia Trọng đột nhiên nhớ đến một vấn đề. Không biết ba của đứa bé là ai, lúc trước ở trên mạng tung tin tức nói là con của Đường Bách Khiêm, đứa bé thật sự là con của Đường Bách Khiêm hả? Trước kia bọn họ đều cho là tin tức đó là giả cho nên cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà hiện tại bọn họ đã tận mắt nhìn thấy đứa bé đó, hiển nhiên là tin tức cô cả nhà họ Đường có hai đứa nhỏ được tung ở trên mạng là sự thật. Nhưng mà ba của đứa nhỏ là ai? Thành chủ, lúc trước tôi đã cho người đi điều tra Đường Bách Khiêm, đã gây một chút phiền phức cho Đường Bách Khiêm. Quản gia Trọng muốn nói rồi lại thôi, lúc này quản gia Trọng nói là gây ra chút phiền phức nhưng mà người của Quỷ Vực Chi Thành đã ra tay, hơn nữa còn là quản gia Trọng tự mình dặn dò, vậy thì chắc chắn không phải là một chút phiền phức nhỏ. Nếu như Đường Bách Khiêm thật sự là ba của hai đứa nhỏ, vậy thì bọn họ có cần phải tìm Đường Bách Khiêm gây phiền phức nữa không đây? Không phải là Đường Bách Khiêm đâu. Trương Minh Hoàng trực tiếp trả lời quản gia Trọng, giọng điệu lúc này của Trương Minh Hoàng vô cùng chắc chắn, đều không mang theo nửa điểm mông lung. Thành chủ, sao người lại biết chắc chắn không phải là Đường Bách Khiêm? Quản gia Trọng sừng sốt liên quan đến chuyện của cô cả nhà họ Đường đều là do ông ta đã điều tra, sau đó là do ông ta đã nói cho thành chủ nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta căn bản không điều tra được chuyện cô cả nhà họ Đường có hai đứa con, cho nên căn bản cũng không biết ba của hai đứa nhỏ là ai, tại sao thành chủ lại có thể khẳng định không phải là của Đường Bách Khiêm vậy chứ? Lúc trước Đường Bách Khiêm đã công bố chuyện của hai đứa bé, nói rõ Đường Bách Khiêm muốn nhận hai đứa bé này, dựa vào tính tình của Đường Thấm Nhi, nếu như con là của Đường Bách Khiêm, bản thân Đường Bách Khiêm muốn nhận con thì Đường Thấm Nhi sẽ không ngăn cản, nếu như thật là như vậy thì không cần phải giấu giếm gì. Dù sao thì hai đứa bé cũng cần có thân phận bình thường, cần có cuộc sống bình thường, chắc chắn là Đường Thấm Nhi rất yêu thương hai đứa nhỏ, chắc chắn là con bé sẽ suy nghĩ cho hai đứa nhỏ, nếu như có thể công khai thân phận của hai nhỏ thì Đường Thấm Nhi tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Hiển nhiên là Trương Minh Hoàng còn chưa gặp Đường Thấm Nhi lần nào, nhưng mà ông ta vẫn hiểu Đường Thấm Nhi rất rõ. Trương Minh Hoàng dừng lại một chút, sau đó lại bổ sung thêm một câu. Nhưng mà hiện tại Đường Thấm Nhi vẫn luôn giấu giếm chuyện liên quan đến hai đứa nhỏ, cho nên chắc chắn ba của hai đứa nhỏ là người khác. Là ai đây chứ? Lúc này, tất cả sự tò mò của quản gia Trọng đều đã xuất hiện. Hiện tại cô cả nhà họ Đường có khả năng vô cùng lớn là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành bọn họ. Lông mày của Trương Minh Hoàng nhíu lại một chút, Dương Tầm Chiêu, giọng điệu của Trương Minh Hoàng cũng không mang theo ngờ vực vô căn cứ, mà là một ngữ điệu khẳng định. Dương Tầm Chiêu, ba của hai đứa nhỏ là Dương Tầm Chiêu, quản gia Trọng hoảng sợ, thật sự hoảng sợ, lúc trước ông ta có điều tra ra được cô cả nhà họ Đường và Dương Tầm Chiêu có quan hệ với nhau. Chắc Dương Tầm Chiêu là bạn trai của cô cả nhà họ Đường. Nhưng mà về sau ông ta điều tra được cô cả nhà họ Đường chính là Hàn Nhã Thanh, và mối quan hệ của Hàn Nhã Thanh với Dương Tầm Chiêu phức tạp hơn nhiều. thành chủ, mấy tháng trước Hàn Nhã Thanh cũng chính là cô cả nhà họ Đường hiện tại và Dương Tầm Chiêu đã nhận giấy đăng ký kết hôn, nhưng mà sau đó bọn họ lại ly hôn. Nếu như con là của Dương Tầm Chiêu, tại sao Dương Tầm Chiêu lại phải ly hôn với cô cả nhà họ Đường? Quản gia Trọng không hiểu điểm này. Cô cả nhà họ Đường ưu tú như thế, còn sinh cho Dương Tầm Chiêu hai đứa con, tại sao Dương Tầm Chiêu lại ly hôn? Quản gia Trọng cảm thấy nếu như chuyện này như vậy, nếu như cô cả nhà họ Đường thật sự là công chúa của quỷ vực chi thành bọn họ, vậy thì chuyện này không thể bỏ qua như thế. Hiện tại, đứa bé đó chỉ mới có 5 tuổi, mấy tháng trước Dương Tầm Chiêu với Đường Thấm Nhi mới kết hôn với nhau. Trương Minh Hoàng lại mở miệng nói lần nữa, lần này không biết là đang nói với quản gia Trọng hay là đang tự lẩm bẩm một mình. Đúng vậy, con của bọn họ đều đã 5 tuổi rồi, tại sao mấy tháng trước mới kết hôn với nhau, nếu như mấy tháng trước mới kết hôn, tại sao lại ly hôn? Hơn nữa, theo như tôi điều tra ra được mối quan hệ hiện tại của Dương Tầm Chiêu và cô cả nhà họ Đường không tệ, trước kia tôi đã điều tra ra được mối quan hệ của bọn họ là người yêu, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Quản gia Trọng càng nghĩ thì lại càng cảm thấy không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụ thể là có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không rõ ràng, lúc trước có lẽ là Dương Tầm Chiêu không biết chuyện của con mình, nếu không thì chắc chắn thân phận của hai đứa nhỏ đã được công khai từ sớm. Mặc dù Trương Minh Hoàng không biết tình huống cụ thể, nhưng mà cũng không làm trở ngại luồng phân tích của ông ta. Không, không biết hả, con của mình mà Dương Tầm Chiêu lại không biết, khóe môi của quản gia Trọng nhịn không được mà kéo ra. Chuyện chính mình làm mà còn không biết. Trương Minh Hoàng không lên tiếng, mà là lạnh nhạt quét mắt nhìn quản gia Trọng một chút, quản gia Trọng liền giật mình, đột nhiên ý thức được mình nói sai rồi. Không phải là trước kia thành chủ cũng không biết là mình có con, cho nên cũng có khả năng là đàn ông không biết chuyện này. Nếu như thật sự là như vậy, cũng coi như là Dương Tầm Chiêu có thể được miễn tội, chuyện này người ngoài không tiện nhúng tay vào, chắc chắn là phải nghe ý của cô cả nhà họ Đường mới được. Quản gia Trọng lại vội vàng nói. Thành chủ, trước tiên chúng ta phải điều tra xem cô cả nhà họ Đường có phải là công chúa quỷ vực chi thành của chúng ta hay không, những chuyện khác cứ để sau này rồi nói tiếp. Quản gia Trọng suy nghĩ, cho dù Dương Tầm Chiêu bắt nạt cô cả nhà họ Đường, dựa vào lập trường hiện tại của bọn họ thì cũng không thể làm cái gì. Ngôn tình ngược, cho nên đầu tiên phải xác định rốt cuộc cô cả nhà họ Đường có phải là công chúa quỷ vực chi thành hay không, có thể xác định cô cả nhà họ Đường là công chúa quỷ vực chi thành, đến lúc đó. Cách chương.